Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677, chuẩn bị. Sự tình truyền đi nhanh chóng. Tại giữa trưa lúc ăn cơm, Kiến Long Thành nội bộ phạm vi bên trong, phần lớn người đều biết Trầm Phong dự định tiến về ngang dọc sơn sự tình. Đan Tử Minh cùng mấy cái vị thành chủ biết được tin tức về sau, tức giận phi thường, nổi giận đùng đùng tới chất vấn Trầm Phong. Tại loại này sắp cùng Hoa lão tặc giao chiến thời khắc, làm sao còn có ra ngoài ý nghĩ? Trầm Phong không có nhiều lời, trực tiếp đem Hoa Thái sư thư tín đưa tới. Sau khi xem xong, một đám người đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều nói không ra lời. Rất hiển nhiên, Trầm Phong lần này ở mức độ rất lớn là vì hiện trường tất cả mọi người. Nếu như sự tình thật giống Trầm Phong nói như vậy, tại ngang dọc sơn trực tiếp đem Hoa Thái sư giết chết, như vậy tất cả chiến tranh tai họa ngầm cùng mỗi người thành trì nguy cơ, tự nhiên cũng liền không còn tồn tại. Đương nhiên, ý nghĩ là mỹ hảo, nhưng bây giờ phát ra mời người là Hoa Thái sư, cái này để mọi người tâm lý không chắc. Không được, Hoa lão tặc khẳng định là làm đủ chuẩn bị, tuyệt không thể mắc lừa. Đúng vậy, đây tuyệt đối là cái bẫy dập. Nghĩ không ra Hoa lão tặc lại còn cùng môn phái có chỗ cấu kết. Chỉ sợ Bạch Hổ Thành sự tình cũng là bởi vì có môn phái chỗ dựa mới khiến cho hắn lớn lối như thế. Những môn phái kia cũng không phải dễ trêu. Đúng vậy a, tùy tiện một cái tiểu môn phái đều có diệt đi một thành trì thực lực. Muốn không chúng ta cũng phái đại quân cùng Thẩm đại nhân cùng một chỗ. Đừng đùa, ngươi còn ngại bị chết quá chậm sao thế? Lại nói, dùng quân đội đi nghênh chiến nhiều như vậy tu luyện chi nhân, ngươi cảm thấy được đến thông sao? Vậy làm sao bây giờ a? Cũng không thể cứ như vậy không chịu chết a. Ngoặc kép, đối với mọi người nghị luận, Trầm Phong cũng không nói chuyện. Đợi mọi người toàn đều an tĩnh lại về sau, hắn mới liếc nhìn mọi người liếc một chút, sau đó mỉm cười. Được rồi, sự kiện này tạm thời như thế. Mọi người sau khi trở về cũng đều tìm hiểu ngang dọc sơn tình huống. Sau đó suy nghĩ một chút, tận lực nghĩ ra một cái hoàn toàn kế sách. Các loại nghĩ thông suốt, chúng ta mới quyết định. Hoàn toàn chính xác, hiện tại như vậy không có chút ý nghĩa nào, tranh luận căn bản vô dụng. Chẳng bằng nhiều đi sưu tập một số tình báo tương quan bây giờ tới. Đuổi đi đám người này. Lôi Dũng mấy người cũng đều ào ào đến đây hỏi thăm tình huống. Lần này Trầm Phong cho bọn hắn thuyết pháp lại cùng những người khác hoàn toàn khác biệt. Hắn chỉ hỏi Lôi Dũng bọn người hai vấn đề. Nếu như ta không ở nhà, lấy thực lực của các ngươi, phải chăng có thể chiếu cố tốt người nhà cùng Kiến Long Thành? Gặp tất cả mọi người đều có chút hổ thẹn cúi đầu xuống. Trầm Phong thở dài, cũng đều tại ta. Đối mọi người ước thúc vẫn là nới lỏng. Phải biết, tại thế giới cường giả vi tôn này bên trong, muốn bảo trụ chính mình hoặc là thân nhân, nhất định phải đến tăng lên thực lực bản thân mới được. Đi cùng không đi sự tình trước để một bên. Tiếp đó, chúng ta chuẩn bị cẩn thận một chút, đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở đột phá mọi người tu vi phía trên mặt. Vào đêm, Trầm Phong ngay tại đình nghỉ mát suy nghĩ mọi người tăng thực lực lên sự tình. Người gác cổng bên kia truyền đến có người cầu kiến tin tức. Đợi đem người đưa tới trước mặt, Trầm Phong kinh ngạc nhìn qua đối phương, rất kỳ quái hỏi, sao ngươi lại tới đây? Người đến là buổi sáng vừa mới rời đi rất lớn lâm. Lần này tới cùng lần trước khác biệt, không chỉ có thân mang một thân trường bào màu đen, mà lại thì chính mình một người. Thẩm đại nhân, ta cũng không biết ta làm như vậy đúng hay không, nhưng ta chính là muốn tới đây cho ngươi đề tỉnh một câu. Kiến Long Thành là ta đã thấy phồn hoa nhất thành trì, mà Thẩm đại nhân cũng là Hứa Mộ thấy qua là đặc biệt nhất thành chủ. Nhìn lấy trên đường náo nhiệt vui vẻ bách tính, ta cảm thấy nếu như không đem tình huống nói cho ngươi, đời ta lương tâm cũng sẽ không được an bình. Nói đến đây, hắn ngừng dừng một chút, ngay tại Trầm Phong mỉm cười đang muốn mở miệng thời điểm, hắn lại khoát tay áo. Thẩm đại nhân, ngươi hãy nghe ta nói hết. Trầm Phong nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn có thể tiếp tục. Ngang dọc sơn cùng ngươi nghĩ một dạng, cái kia chính là Hoa Thái Sư bày ra bẫy dập. Một năm trước, Hoa Thái Sư mất tích nhiều năm, con thứ đột nhiên trở về, công bố chính mình là Lạc Nhật Cốc đệ tử, yêu cầu Hoa Thái Sư nghĩ biện pháp nắm giữ Mộng Nguyệt Đế Quốc, sử dụng Mộng Nguyệt Đế Quốc tài lực trợ giúp chính mình vững chắc tại Lạc Nhật Cốc địa vị, có thể dựng vào thế ngoại môn phái. Hoa Thái Sư tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai cha con tại đi qua một trận thao tác về sau, liền trở thành bộ dáng bây giờ. Lần này ngang dọc thi đấu, nghe nói Lạc Nhật Cốc cũng phái không ít người đi. Hoa Thái Sư chỗ lấy mời ngươi, vì chính là muốn thông qua Lạc Nhật Cốc trực tiếp giết ngươi. Nói như vậy, toàn bộ Mộng Nguyệt Đế Quốc liền sẽ không còn có địch thủ. Không biết ra tại nguyên nhân gì, rất lớn Lâm một hơi đem mình muốn biểu đạt vấn đề toàn bộ nói ra. Sau khi nói xong, cũng không đợi Trầm Phong có phản ứng, vò thẳng này chắp tay, cáo từ, sau đó, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài cửa. Bẫy dập, còn thật cầm lão tử làm con mồi. Trầm Phong dương lên khóe miệng, khẽ thì thầm một tiếng, liền không suy nghĩ thêm nữa chuyện này. Hiện tại nhiệm vụ thiết yếu cũng là tăng lên mọi người thực lực. Ngồi trên ghế, Trầm Phong một bộ sắp chợp mắt bộ dáng, lần nữa tiến vào trong cửa hàng, tiếp tục vì mọi người thăng cấp tìm tòi có thể cần dùng đến đan dược. Kỳ thật trước đó thăng cấp thời điểm, Trầm Phong mua sắm đồ vật liền thành sơn thành đống. Chỉ là hắn tại chỉnh lý về sau phát hiện rất nhiều đều cùng thăng cấp không có liên quan quá nhiều. Tỉ như trong đó cầu mưa phù, hắc kỵ phù, binh phù cùng một số người dơm, mất trí nhớ thẻ các loại phù lục loại đồ vật, thì chiếm trong đó 1/3. Mặt khác 1/3 thì trực tiếp bị một số kim sang dược cùng chút linh thảo loại hình đồ vật chiếm đi, mà chính mình trước mắt cần tu vi thẻ, tu vi đan, tấn cấp thẻ cùng võ học thẻ loại hình đồ vật, thì căn bản không có bao nhiêu. Muốn đạt tới tất cả mọi người có thể thăng cấp mục đích, thường quy đan dược khẳng định không được. Cho nên, Trầm Phong lần này dự định theo trong cửa hàng kiếm làm một số so trước kia thứ càng tốt đi ra. 32 ngày, là cái nói dài cũng không dài, nói ngắn lại thời gian không ngắn. Căn cứ Trầm Phong hiểu rõ, theo Kiến Long Thành đến ngang dọc sơn, nếu như bằng vào tu vi toàn lực đi đường, cũng phải đi 8 ngày lâu. Nếu như là ngồi xe ngựa cái gì, cái kia đoán chừng phải đi nửa vầng trăng thời gian. Tính như vậy xuống tới, vô luận như thế nào, đều phải cho mình chừa lại thời gian 10 ngày. Cho nên, mình tại trong 20 ngày, nhất định phải xác thực bảo vệ chính mình rời đi về sau Kiến Long Thành an toàn. Cái này chút thời gian hoàn thành nhiệm vụ trọng đại như vậy, vô luận là ấn thường quy hoặc là không phải thường quy phổ thông lộ tuyến, tất cả đều không làm được. May ra Trầm Phong dựa vào chính là mình hệ thống cửa hàng, này mới khiến sự tình biến đến có thể thao tác tính. Toàn lực thu mua tu vi đan, vô luận là bao nhiêu năm, Trầm Phong một mạch thu sạch mua. Những đan dược này, Trầm Phong dự định để tất cả người tin cần tất cả đều phục dụng. Cho dù là An Kinh Nghiệp cùng Quản Tinh Hà cùng Triệu Ngũ Hiệp bọn người, dù là mạnh kéo cứng rắn nắm, cũng phải cho bọn hắn kéo đến tu luyện ngay trong đại quân. Trừ bọn họ, Trầm Phong còn quyết định tại quân đội cùng mỗi cái trong nha môn ở giữa tuyển bạt một nhóm chính mình người, sau đó cũng dùng đan dược đem kỳ thực lực triệt để cùng người bình thường kéo ra. Làm như thế chỗ tốt ngoại trừ tiến một bước tăng cường Kiến Long Thành lực lượng bên ngoài, cũng có thể tiến một bước thu nạp nhân tâm, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn đến bọn họ theo đuổi tấm gương. Nhìn, cái kia anh em chịu khổ nhọc, bị lão đại chọn chúng bắt đầu hướng tu luyện hàng ngũ bước vào. Một khi bước vào tu luyện hàng ngũ, không nói đến cả người vũ lực giá trị tăng lên trên diện rộng, vẻn vẹn trực tiếp lật ra gấp bội thọ mệnh, đều cùng người bình thường triệt để kéo dài khoảng cách. Trầm Phong cũng là muốn dùng tấm gương lực lượng, đến tiến một bước đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết, để tránh chính mình rời đi về sau xuất hiện lần nữa như lần trước rất nhiều lòng mang ý đồ xấu người ra tới quấy rối tình huống. chỉnh một chút bận rộn hơn phân nửa. Dạ. Trầm Phong đang thu thập tài liệu đồng thời, trong lòng cũng đối với kế tiếp phương án có đại khái kế hoạch về sau, mới tính lui ra cửa hàng. Hôm sau, vừa ăn qua điểm tâm, hắn liền khiến người ta triệu tập tất cả đầu mục khai hội. Nhóm đầu tiên triệu kiến chính là Lôi Dũng, Hỏa Đông, những thứ này cả ngày cùng một chỗ chính mình người. Tại đem chính nhà mình sự tình an bài tốt về sau, một bộ phận đan dược cũng theo đó cấp cho đi xuống. Nhóm thứ hai định ngày hẹn người thì là Triệu Vũ Hiệp, Khâu Nguyên Long các loại những thứ này thủ thành tướng quân. Làm mọi người biết được Trầm Phong muốn trợ giúp chính mình bước vào con đường tu luyện thời điểm, nguyên một đám kinh ngạc không khép miệng được. Ba, dù sao thứ này cũng không phải nói ngươi muốn tu liền có thể tu, bỏ ra tới ngược lại cũng dễ nói, vẻn vẹn thiên phú cửa này đều đủ để trượt chân hơn 90% người bình thường. Bất quá nếu là thiên đại hảo sự, mỗi người cũng bắt đầu hưng phấn lên. Đợi mọi người tâm tình ổn định, Trầm Phong đem ý nghĩ của mình nói cho mọi người. Sau đó phân phát một chút chính bọn hắn phục dụng đan dược. Để này ai đi đường nấy, đợi tuyển bạt người hoàn mỹ mới về sau, Trầm Phong còn sẽ đích thân đem đan dược giao cho những người này trong tay. Tại Trầm Phong ý kiến bên trong, vì tiến một bước đạt tới tấm gương lực lượng, vô luận như thế nào, đều phải tổ chức một trận mở ra mặt khác nghi thức. Dùng cái này đến gây nên binh lính coi trọng cùng lập xuống nỗ lực hăng hái mục tiêu. Đến đón lấy chính là mỗi cái nha môn thân tín. Trầm Phong đối với những người này bàn giao cũng giống như vậy. Các loại nhận lấy chính mình đan dược, sau khi trở về bắt tay vào làm tuyển bạt đám tiếp theo đáng giá bồi dưỡng nhân tài. Đan Tử Minh ngược lại là còn tốt, nhưng giống như hắn, vẫn như cũ nấn ná tại Kiến Long Thành bên trong còn lại mấy cái vị thành chủ nhưng là không bình tĩnh. Khi bọn hắn biết được Trầm Phong có thể cưỡng ép khiến người ta lúc tu luyện, nguyên một đám vội vã hướng phủ thành chủ chạy tới. Ta cũng muốn tu luyện. Đúng, Thẩm đại nhân, chỉ cần làm cho chúng ta tu luyện, điều kiện gì ta đều đáp ứng. Đúng vậy a, vẻn vẹn thọ nguyên gia tăng điểm ấy, đều sẽ cho người nổi điên. Muốn không dạng này, nếu như đại nhân thật có thể giúp ta trở thành cường giả, ta đem một nửa tài sản đều phân cho ngươi. Ta nhổ vào, một nửa nhằm nho gì? Nếu như đại nhân nguyện ý, ta toàn bộ tài sản đều có thể cho ngươi. Các ngươi những người này tâm tư chẳng lẽ đại nhân còn không đoán ra được? Một khi thành cường giả, tự nhiên là muốn cái gì có cái đó. Ai còn sẽ quan tâm điểm ấy tục vật? Đại nhân, nếu như ngươi đối ta thành trì cảm thấy hứng thú, ta có thể trực tiếp hai tay dâng lên. Ngay tại mọi người xảo xảo nháo nháo hy vọng Trầm Phong có thể đáp ứng chính mình yêu cầu thời điểm, Trầm Phong cũng cau mày suy nghĩ chuyện khả thi. Dùng giúp người tu luyện đường lối đổi lấy những thứ này kỳ thật cùng chính mình cũng không phải là đặc biệt giải chống đỡ. Đến cùng có được hay không? Ngay tại hắn còn không có suy nghĩ minh bạch thời điểm, không nghĩ tới hạ nhân đến báo, xưng chàng định thành Tây Sơ Nguyệt muốn gặp Trầm Phong. Ý nghĩ của mọi người ta đã biết, bất quá sự kiện này cũng không có mọi người nghĩ dễ dàng như vậy. Nói thật, ta cũng mình cũng phải nỗ lực rất lớn đại giới. Cho nên, tốt nhất cho ta một chút thời gian, để cho ta thật tốt cân nhắc một chút. Dù sao, ta cũng không muốn chính mình nỗ lực đặc biệt lớn đại giới, cuối cùng mang đến cho mình cừu địch cùng phiền phức. Trầm Phong nói xong, trực tiếp đứng người lên, để hạ nhân đem Tây Sơ Nguyệt mang đi ra bên ngoài đình nghỉ mát chỗ. Chính mình cũng lập tức đi qua, nhìn lấy Trầm Phong bóng lưng rời đi. Một đám người ngây ngốc đứng ở nơi đó. Có phải hay không chúng ta thành ý không đủ? Theo ta thấy Trầm đại nhân hay là ưa thích sắc đẹp. Ta cũng cảm thấy là, xem ra chúng ta nỗ lực phương hướng sai, đều khác xử chứ, tranh thủ thời gian đều đi vì Thẩm đại nhân vơ vét mỹ nữ đi. Đúng đúng đúng, lấy mỹ nữ đổi thọ nguyên, loại chuyện này tuyệt đối có lời. Ngoặc kép, ngay tại mấy cái vị thành chủ hoang mang rối loạn mang mang rời đi thời điểm, Trầm Phong cũng nhìn được thật lâu đều không có gặp mặt Tây Sơ Nguyệt.